Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vương Kim Vĩnh đau lòng nói, hôm nay Công Chuyện đã có thể hiểu được tâm tình của người cha. Vì vậy anh suy nghĩ một chút liền hạ quyết tâm nói, được, vậy chúng ta cùng đi, mang Thủy Y bình an trở về. Khi bọn họ ngồi lên xe, chuẩn bị lên đường thì Tư Long đột nhiên từ trong phòng khách vọt ra, hướng về phía bọn họ kêu to. Ba, ông, phải mang mẹ về nha. Ba, nghe thấy con trai gọi như vậy, Công Chuyện vui vô cùng. Cuối cùng con trai cũng thừa nhận anh. Trong mắt của Cường Triệt không tự chủ mà lóe ra nước mắt. Từ lòng ngoan, chờ ba trở lại. Chúng ta người một nhà có thể đoàn viên. Cường Triệt kích động nói. Xe vội vã đi. Từ lòng hai tay tạo thành hình chữ thập, khuôn mặt thành kính hướng về phía thần linh cầu xin. Ông trời, ông nhất định phải phù hộ để cho ba mẹ và ông đều có thể bình an mà trở về. Tỉnh Thượng Khởi là một người phụ nữ khát máu, cũng là người phụ nữ không chịu thua vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào. Vì muốn có được vị trí phu nhân xã hội đen, thời thời khắc khắc cô ấy cũng không thể buông lỏng. Cường Triệt, cho nên cô ấy mới phái người theo dõi một hành động của Thiên Long Cường Triệt, nắm giữ hành tung của anh. Vì vậy khi Cường Triệt mất tích ở châu Âu, thì toàn bộ gia tộc Thiên Long cũng đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Tình Thượng Khởi cũng là người đầy kinh nghiệm, tuyệt không lo lắng. Ngay cả khi Cường Triệt đến Đài Loan ở nhà họ Vương trên núi Sương Minh, cùng Thủy Y vượt qua hai tuần lễ ngọt ngào, cũng đều được cô nắm trong lòng bàn tay. Khi xác định hướng Thủy Y rất có thể sẽ uy hiếp vị trí phu nhân xã hội đen của cô, thì Tỉnh Thượng Khởi liền không chút do dự tìm tới Thủy Y, tính cho cô biết lễ độ một chút. Cô ta đánh Thủy Y một bạt tay lại một bạt tay, đánh đến nỗi gò má của cô sưng đỏ, máu ứ đọng ở khóe miệng còn chảy ra máu. Toàn thân Thủy Y bị trói trên cây cột không thể động đậy. Cô không hiểu hỏi, cô là ai? Tôi là ai? Nếu như cô nhìn thấy sẽ biết tôi là ai. Tỉnh Thượng Khởi của ý dùng tiếng Trung đã được tập luyện, tràn đầy oán hận nói. Nhưng mà cô chỉ là một người mù thôi. Cương Triệt sao lại coi trọng cô, thật kỳ quái. Xem ra đối phương cũng biết Cương Triệt sẽ không phải là kẻ thù của Cương Triệt chứ. Bởi vì biết quan hệ của cô và Cương Triệt cho nên mới tìm cô. Tôi không thể cho phép có người phá hư mộng đẹp của tôi. Tỉnh Thượng Khởi lạnh khốc nói. Bất kể là ai trở ngại tiền đồ của tôi cũng giết chết không tha. Cô là Tỉnh Thượng Khởi, có đúng hay không? Bởi vậy Thủy Y rất nhanh liên tưởng đến Tỉnh Thượng Khởi. Tỉnh Thượng Khởi nghe vậy cười hà trầm chọc nói. Mà dù mắt cô không thấy, nhưng cũng không ngốc, một chút liền đoán được là tôi. Mặt cô ấy lộ vẻ sự tận nói. Không sai, tôi chính là Tỉnh Thượng Khởi. Tôi cảnh cáo cô, Cương Triệt là của tôi. Cô đừng mơ tưởng cướp anh ấy đi. Chỉ cần giết cô, không có cô thì Cương Triệt sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi. Cô ấy đã phát rồ, ném chất lỏng không rõ lên người Thủy Y, một mùi nồng nặc gây mũi truyền đến. Thủy Y liền biết đó là răng. Xem ra Tỉnh Thượng Khởi tính phóng hỏa đốt cháy cô. Mà đêm buông xuống trong phòng nhỏ, bạo hoàng xem ra hết sức ẩm ô, tự như ngôi nhà quỷ, khiến cho người ta không nhịn được mà sinh lòng sợ hãi. Đêm khuya 12 giờ, Thiên Long Cương Triệt mang theo Vương Kim Vĩnh tuổi già đúng giờ xuất hiện. Bốn phía là một màn đêm tối, trên tay Tỉnh Thượng Khởi có cái bật lửa phát ra ánh sáng hơi yếu. Tôi tới, Cương Triệt lớn tiếng nói. Tỉnh Thượng Khởi, nếu tôi đã tới thì hãy để Thủy Y đi. Anh sao lại không giữ lời mang theo người đến? Tỉnh Thượng Khởi rất bất mãn. Nhưng mà ông ấy là một ông già, tôi sẽ không có bất cứ uy hiếp gì với cô. Cương Triệt hời hợt nói. Tôi muốn vậy. Cái bật lửa trên tay Tỉnh Thượng Khởi chiếu vào trên mặt cô ấy, khiến cho cô ấy thoạt nhìn rất giống quỷ. Cương Triệt phát hiện ra con người của cô ta đã sớm tàn rã, chỉ sợ thần trí đã mơ hồ. Dù sao nhiều người cũng không sao, chẳng qua là thêm một người, chết thế thôi. Hửm, tôi sẽ không để hướng Thủy Y đi, trừ phi. Trừ phi cái gì? Anh cưới tôi. Tỉnh Thượng Khởi nói ra điều kiện. Cô vốn không yêu tôi, mà yêu địa vị của tôi đi. Cương Triệt cắn răng một cái liều lĩnh nói. Thật không may, cô biết tôi và Thủy Y, tôi sẽ không cưới cô. Khi chuyện này công khai ra, sau vì sĩ diện mà cô sẽ không nhịn được đi. Cương Triệt khinh bỉ nói, người phụ nữ như cô rất ái mộ hư vinh. Quan tâm của cô không phải con người của tôi, mà là thân phận cùng địa vị của tôi. Cô cho rằng tôi không nhìn rõ, cô ham muốn cái gì sao? Nếu chúng ta đều không yêu đối phương, miễn cưỡng ở chung một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc. Quan hệ của chúng ta, tụ được thì cũng tan được. Bị Cương Triệt nói trúng tâm sự, Tỉnh Thượng Khởi thẹn đến muốn chui xuống đất. Cô ấy thẹn quá thành giận mà hô to. Anh dám đùa bọn tôi. Tình Thượng Khởi, tôi sao lại là người để cho anh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net